Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 66, Nam Quy số 1. Tại Lạc Sa Đảo chờ đợi hơn 4 tháng, dường như đã có mấy đời. Trở về thời điểm, Đại Quân Sơn đã nở đầy hoa tươi, Dung Nương về thu nhưng cứ điều dưỡng. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân thì trên lâu quan tiểu thế giới hướng lão sư cùng sư nương bẩm báo. Chuyến này trải qua, đối với thiên giới bên trong Ngân Sa Đảo, lão sư cùng sư nương đồng dạng cảm thấy phấn chấn cùng tò mò. Cầm Triệu Nhiên mang về ảnh chụp, một chương lặp đi lặp lại nhìn, lặp đi lặp lại thưởng thức, lặp đi lặp lại ước mơ, nhưng bởi vì biết có hạn, không có gì có thể tiếp tục nghiên cứu thảo luận, chỉ có thể ở suy đoán cùng trong suy tưởng kết thúc lần này bẩm báo. Triệu Nhiên ra phía sau núi tiến về bên Hồ Quân Sơn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh viện. Gặp trong viện tương đối quạnh quẽ, giữ chặt Long Khanh khoản hỏi, Thái trưởng lão đâu, Quách luyện sư đâu, nhà chỉ riêng đâu. Long Khanh khoản nói, lớn bãi núi quặng sắt đã đầu tư. Thái trưởng lão đi Hoa Vân Quán, Quách luyện sư đi Lê Châu, trợ giúp bọn hắn bắc cỡ lớn đan lô. Hoa Vân Quán bên kia tốt một chút, Thái trưởng lão khả năng không lâu liền có thể trở về. Nhưng Quách luyện sư sợ là còn muốn trì hoãn một ít thời gian. Lê Châu tu sĩ không sở trường khống hỏa đạo pháp, cũng không có hỏa nhãn. Hắn phải căn cứ Lê Châu tu sĩ đặc điểm cùng luyện chế phương thức đối cỡ lớn đan lô làm một chút. Cải tiến, đã đi 2 tháng, còn chưa có trở lại. Nhà chỉ riêng cũng tại Lê Châu. Hắn hẳn là tại mới xây trúc trên quan đảo. Bò gỗ ngựa gỗ sử dụng gần nửa năm. Xuất hiện không ít vấn đề. Hắn mang theo máy móc nông nghiệp xã kỹ thuật tu sĩ ở bên kia ngồi chờ. Triệu trưởng lão có việc gì thế? Phải không ta phi phù mời bọn họ trở về? Triệu Nhiên nói, trước hết để cho bọn hắn mau lên. Ta chỗ này có cái bản vẽ. Ngươi xem một chút có thể không thể làm ra đến. Đây là một chương pháp khí luyện chế bản vẽ. Xuất từ Đoan Mộc Sùng Khánh chi thủ. Trên bản vẽ vẽ là một cái ưng hình pháp khí. Mang cánh, mang mỏ chim. Mang đuôi cánh, lớn nhỏ cũng cùng một con ưng không sai biệt lắm. Nhưng Long Khanh khoản nhìn thoáng qua phía dưới đánh dấu văn tự. Lập tức sắc mặt liền thay đổi. Triệu trưởng lão, vật này, không phải tiểu tu có thể luyện chế ra tới. Đồ bên trong vẽ ra chế, chính là một kiện cỡ nhỏ bay giữa trời pháp khí. Triệu Nhiên nói, người trước chiếu vào bản vẽ thiết kế. Luyện chế sự tình để Thái trưởng lão tiếp nhận. Long Khanh khoản lắc đầu. Đừng nhìn đồ vật không lớn, nhưng dù sao cũng là phi hành pháp khí a. Chỉ sợ Thái trưởng lão cũng lực chỗ không kịp. Triệu Nhiên nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút liền biết. Không phải nghiêm chỉnh phi hành pháp khí, không thể nhận thả tự nhiên, không thể biến lớn thu nhỏ. Còn có cái khác rất nhiều công hiệu đều toàn bộ trừ đi. Chỉ còn một cái công hiệu, liền là phi hành, đương nhiên cũng tăng lên một cái khống kiện, cùng thần thức tương liên. Khả năng này hơi phức tạp một chút. Long Khanh khoản một bên nghe một bên nhìn, mơ hồ hiểu rõ về sau. Lúc này mới hơi có một ít lòng tin, nhưng vẫn như cũ cảm giác sâu sắc áp lực to lớn. Xoa xoa tay nói, vậy liền thử một chút, nhưng ta muốn để Hổ Phách đạo nhân giúp ta. Hổ Phách đạo nhân một mực tại Ứng Thiên Phủ Long Giang. Sườn đóng tàu thiết kế chiến hạm, bay giữa trời pháp khí nói theo một ý nghĩa nào đó. Cùng Hổ Phách đạo nhân chuyên nghiệp có chỗ giống nhau, Triệu Nhiên sảng khoái đáp ứng, viết cái thủ lệnh, để Long Khanh khoản đi công việc, đối kiện pháp khí này. Triệu Nhiên cực kỳ để bụng, chờ Hổ Phách đạo nhân đến Đại Quân Sơn về sau, đốc thúc lấy bọn hắn lập tức bắt đầu tay nghiên cứu phát minh. Qua vài ngày nữa, Thái Vân Thâm từ Hoa Vân Quán trở về, đồng dạng bị Triệu Nhiên thúc mời lấy gia nhập nghiên cứu phát minh đội ngũ. tuy nói chỉ là phiên bản đơn giản hóa phi hành pháp khí, bị Đoan Mộc Dùng Khánh xóa hơn phân nửa thiết kế, nhưng phù văn tổ hợp vẫn như cũ phức tạp vô cùng. Tại Thái Vân Thâm theo đề nghị, đem bò gỗ ngựa gỗ bên trong truyền lực cơ cấu trực tiếp mang tới dùng tới. Thay thế bộ phận phù văn cùng vật liệu, Triệu Nhiên dựa theo nghiên cứu phát minh tiểu tổ lôi ra danh sách. Chuẩn bị hơn 10 loại pháp khí tài liệu luyện chế, trong đó hy hữu nhất là lơ lửng linh thạch. Lơ lửng linh thạch là luyện chế phi hành pháp khí mấu chốt vật liệu. Trên đời khó kiếm, đây cũng là phi hành pháp khí chân quý khó mà luyện chế nguyên nhân. Ngay cả Triệu Nhiên cũng không có, chỉ có thể đi các tạo sơn hướng cha vợ nhà yêu cầu. Đây chính là các tạo sơn nội tình vị trí. Cha vợ lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay lơ lửng linh thạch giao cho Triệu Nhiên. Đột hiển của cải dày đặc, minh hoa kim tinh cũng là phi hành pháp khí chủ yếu vật liệu một trong, mà lại là chủ thể kết cấu, chiếm so gần một nửa. Nếu như đổi lại trước kia, Triệu Nhiên khẳng định là thu thập không đủ nhiều như vậy minh hoa kim tinh. Nhưng giờ phút này, hắn nhẫn chứa đồ bên trong có không ít, trực tiếp lấy ra dùng chính là Quân Sơn khoa học kỹ thuật nhóm khắc phục nan đề kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trình độ cũng phi thường cao, đến trung tuần tháng 5 liền lấy ra đài thứ nhất phi hành pháp khí hàng mẫu. Hàng mẫu cùng nguyên đồ khác biệt không nhỏ, đại lượng tham khảo Nam Quy Đạo Nhân thân hình cùng phi hành tư thái. Nam Quy Đạo Nhân bị Triệu Nhiên mỗi ngày hướng Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật Viện nghiên cứu bên trong. Túm, đứng, lập, nằm sấp, nhảy, bay, chuyển các loại. Các loại tư thế bày không dưới trăm lượt, quả thực vất vả cực kỳ. Vì ca ngợi Nam Quy Đạo Nhân vất vả nỗ lực, Triệu Nhiên đem hàng mẫu mệnh danh là Nam Quy số 1. Lúc này mới đem Nam Quy Đạo Nhân ủy khuất cho vuốt lên. Có giản dị bản vi hình phi hành pháp khí, Triệu Nhiên lại ném cho nhóm khắc phục nan đề một cái đầu đề. Cho chụp ảnh pháp đài trang bị thêm trì hoãn quay chụp trang bị. Trên thực tế, cái này trang bị rất đơn giản. Lợi dụng Quân Sơn khoa học kỹ thuật đã có trì hoãn pháp phù kỹ thuật tiến hành cải biến. Tại cùng một phù văn tổ hợp bên trong trồng chất 100 tổ trì hoãn phù văn. Sát nhập là một cái trì hoãn mở ra trang bị. Một lần thúc đẩy, cách mỗi 6 cái hô hấp liền có thể quay chụp một chương. Ngay cả quay 100 tấm, toàn bộ hàng mẫu chỗ hao tài liệu có giá trị không nhỏ. Đặc biệt lơ lửng linh thạch cùng minh hoa kim tinh quý nhất. Nếu như nhất định phải theo bạc để cân nhắc chi phí, chí ít vượt qua 20 vạn lượng, nhưng cái giá tiền này không nhất định có thể mua được. Chủ yếu vẫn là lơ lửng linh thạch cùng minh hoa kim tinh không chỗ nào bán. Đoan Mộc Trường Chân phát tới phi phù, hỏi thăm khi nào có thể lên đường tiến về Lạc Sa đảo. Nhưng Triệu Nhiên đi không được. Long Khánh 8 năm thập phương Tùng Lâm truyền pháp quý lại đến. Hơn 3.000 tên thập phương Tùng Lâm đạo sĩ ngay tại lần lượt hướng Đại Quân Sơn xuất phát. Hắn làm sao có thể rời đi? Tháng 6 phần bắt đầu, Triệu Nhiên lần nữa lâm vào truyền pháp Uông Dương Đại Hải bên trong. Xuyên tỉnh, Nam Trực Lệ, Phúc Kiến, cả tháng 7 là Quý Châu, Chiết Giang, Sơn Tây, Sơn Đông, lại là 4 tháng trôi qua, chờ hắn đưa tiễn cuối cùng một nhóm các vùng biên cương đô ti 200 tên đạo sĩ về sau. Vành mắt đều đen, sớm đã ở bên phụng dưỡng nhiều ngày thiên tử chạy chậm đến tới, cho Triệu Nhiên đưa lên một chi kim yên quản. Ngón tay kết động ở giữa giúp hắn đốt, lại vây quanh phía sau hắn đấm lưng cho hắn. Một bên nện vừa nói, lão sư như thế vất vả, đệ tử thực sự thấy lòng chua xót. Triệu Nhiên mặc hắn đấm lưng, hít một hơi, phun ra cái vòng khói, nói, hút thuốc lá không phải chuyện gì tốt, bất quá nha, thân là tu sĩ cũng là không sao. Chỉ không thể cổ vũ phổ thông bách tính nhiễm này đam mê. đây là nơi nào khói sao thuần? Thiên tử nói, lão sư yên tâm, ngày lần trước sau khi phân phó, ta liền gấp rút mời Đình Nghị ra sân khấu pháp lệnh. Sau này ấy hút thuốc lá muốn làm tu hành chứng, không có tu hành chứng, hết thảy không cho phép hướng bọn hắn bán ra lá cây thuốc lá dụng cụ hút thuốc. Triệu Nhiên hưởng thụ chỉ chốc lát, nói, được rồi, đừng đập, đến ta trước mặt tới. Thiên tử cung cung kính kính quay lại Triệu Nhiên trước mặt, quỳ xuống dập đầu, còn xin lão sư truyền pháp. Triệu Nhiên tay vỗ thiên tử ngạch đỉnh, đem công đức tu luyện pháp kim đan cùng đan sinh thần thức pháp môn đánh vào. Thiên tử lần nữa lễ bái, đứng dậy, Triệu Nhiên nói, tu tập về sau, ngươi chính là tu sĩ kim đan, cũng là bần đạo cái thứ năm đệ tử, nhất thiết phải tiếp tục tích đức làm việc thiện, cố gắng tăng thêm tu vi. Thiên tử khom người, cẩn tuân lão sư dạy bảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,